Chương 1301, nhiệm vụ. Chỉ gặp, tại một cái thấp bé chống quải trượng lao nhân chỉ huy dưới, hơn 100 người đi ra. Những người này, từng cái, toàn bộ người khoác áo choàng, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều che cản. Chỉ có một ánh mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn xem cái kia lão nhân, nạ dù tôi biết, hắn chính là cái này thôn làng thôn trưởng. Đây là nơi này thôn trưởng, các ngươi là gì tại ma đạo sĩ? Không có nhiều lời, nhìn xem nạ dù tổ, thôn trưởng trực tiếp nói. Không sai, chúng ta là gì tại ma đạo sĩ? Gật đầu, gờ gì nói. Đồng dạng, lộ ra ngay mình công hội hội trương. Tại gờ gì về sau, Kana, thì nạ tạ còn có ẹ tịt cũng là lộ ra ngay công hội hội trương. Quả nhiên là gì tại, nhưng là, các ngươi gì tại ma đạo sĩ? Hôm qua không phải đã tới sao? Nhìn xem gờ gì hội trường, thôn trưởng ngữ khí rất rõ ràng đã khá nhiều. Bất quá, vẫn là mang theo không ít nghi vấn. Dù sao, nặt nhưng không có thông chi bọn hắn sẽ có công hội người trở về cái gì. Hôm qua tới cái kia hai cá nhân là chúng ta đi đầu đồng bạn, chúng ta bởi vì có một điểm sự tình làm lỡ cho nên mới bây giờ mới đi đến. Bất quá, hôm qua bọn hắn không có nói với ngươi sao? Nhìn xem thôn trưởng. Nạ dù tổ chậm rãi nói. Đồng dạng, rất chăm chú nhìn thôn làng. Nghe được nạ dù tổ, đặc biệt là nhìn thấy nạ dù tổ cái kia một bản nghiêm chỉnh nói lời nói dối, gờ gì, Kana, ẹ tịt trong nháy mắt không khỏi khỏe miệng hơi hơi co lại. Dạng này nạ dù tổ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy a bất quá, đối với gờ gì bọn hắn cái kia hiếm thấy nhiều quái thần sắc, nạ dù tổ căn bản cũng không có để ý bất quá, muốn là nếu có thể. Nạ dù tổ cũng không muốn dạng này, dù sao, công hội bên trong, nghĩ nạt dạng này một mình xác nhận nhiệm vụ sự tình, là rất nghiêm trọng, ở bên ngoài, cũng là có rất ảnh hưởng không tốt, bằng không, nạ dù tổ QNZ sẽ không như vậy nói. Đi đầu bất quá, bọn hắn cũng không có nói đằng sau còn có đồng bạn. Nhìn nạ dù tổ bọn người một chút, thôn trưởng nhẹ gật đầu nói. Có đúng không, thật đúng là thần kinh thô a nạt tên kia. Nghe được thôn trưởng. Nạ dù tổ một bộ dáng vẻ khổ não nói. Bất quá, thôn trưởng, có thể để cho chúng ta muốn đi vào sao? Chúng ta có thể đợi đến ta đồng bạn sau khi trở về mới xác nhận chúng ta vấn đề thân phận. Nhìn xem thôn trưởng, nạ dù tổ nói. Mặc dù bọn hắn không có nói qua, bất quá các ngươi đã nhưng đã tới, như vậy thì trước tiến đến á nhìn xem nạ dù tổ bọn hắn thôn trưởng nói. Nạ dù tổ bọn người không có biểu hiện ra cái gì á cờ ý đến. Tăng thêm trên người công hội hội trường, cái này thôn trưởng trên cơ bản đã tin tưởng nạ rủ tổ đám người, đặc biệt là hắn gặp qua nạ, nói thật ra, thật cùng nạ rủ tổ nói đồng dạng, thần kinh thô. Đối với thần kinh thô người mà nói, chưa nói rõ ràng sự tình rất là rất bình thường sự tình chính là. Như vậy thì trước cảm tạ ngươi tín nhiệm, đương nhiên, nếu có thể, QNZ cùng chúng ta nói rõ một chút lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ đi, còn có. Ta cái kia hai cái tới trước đồng bạn, tại sao không có thấy bọn hắn đâu? Nhẹ gật đầu, đối thôn trưởng, nạ rủ tổ nói. Chúng ta rất là đi vào nói đi. Nhìn xem nạ rủ tổ bọn người, thôn trưởng nói. Nói, liền mang theo nạ rủ tổ bọn người tiến nhập trong thôn. Các ngươi hai cái đồng bạn hôm nay thật sớm liền đi ra ngoài, bởi vì chúng ta đều nhận vì chúng ta nguyền rủa cùng đảo một bên khác thần miếu có quan hệ, cho nên... Các ngươi hai cái đồng bạn sáng sớm hôm nay liền đi đảo một bên khác đi thăm dò nhìn lại. Vừa đi, đối nạ dù tổ, thôn trưởng nói. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ biểu thị ra đã hiểu. Cùng nguyên tắc đồng dạng đã đi thần miếu sao? Bất quá, cùng nguyên tắc khác biệt, lần này chỉ có nạt cùng Lucy, gờ gì không có đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh gờ gì, nạ dù tổ âm thầm gật đầu lấy. Đảo gã lui nạ sự tình, mặc dù vừa mới bắt đầu. Nhưng là, bởi vì chính mình tham gia, đã cải biến rất nhiều a rất nhanh, tại thôn trưởng chỉ huy dưới, nạ dù tổ chờ người đã đi tới trong thôn một cái tương đối chống trải địa phương. Thôn trưởng, hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ đi, còn có cái kia nguyền rủa. Nhìn xem thôn trưởng, Kana nói. Ân, các vị, mời nhìn một cái đi, đây là chúng ta bị chúng nguyền rủa. Nhìn xem nạ dù tổ bọn người. Thôn trưởng nói. Nói xong, một thanh, đem mình trên người áo choàng lấy xuống. Giống như hắn, còn có những cái kia tại kỳ thân sau người, cũng là từng cái đem trên người áo choàng lấy xuống. A một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Là Kana còn có Hinata. Nhìn lấy Bo nở hà nở cái kia gỡ xuống đại bảo dáng vẻ. Hai người đều là không khỏi kinh hô một tiếng. Chỉ gặp những người này hoặc là tay hoặc là chân lại hoặc là nửa cái đầu cái gì. Đã mất đi nhân loại dáng vẻ, mà biến thành ác ma hình tượng. Có thể tưởng tượng, một cá nhân trên thân mọc ra ác ma tay hoặc là chân cái gì, lại hoặc là nửa bên đầu biến đổi là nhân loại dáng vẻ, biến đổi là ác ma dáng vẻ. Hình tượng như vậy, cũng khó trách Kana còn có Hinata sẽ kinh hô. Đừng bảo là Hinata cùng Kana, liền là gọi gì, cũng là đồng tử không khỏi rụt rụt. Cũng chỉ có ẹ tịt còn tại muốn hứng thú nhìn lấy hắn nhóm trên thân cái kia ác ma bộ phận. Những này mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng là, đối ẹ tịt tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Thật có lỗi, hù đến các ngươi. Nhìn xem kinh hô Kana còn có Hinata, thôn trưởng nói. Bất quá, cũng đúng như các ngươi thấy dạng này, chúng ta đều hứng chịu tới nguyền rủa. Trên cái đảo này tất cả mọi người, không, là tất cả sinh vật vô luận là chó còn có mèo, liền là ngay cả chim cũng giống như vậy, trên thân đều mọc ra ác ma dấu chân. Chúng ta, đều hứng chịu tới nguyền rủa nhìn xem nạ rủ tổ bọn người, thôn trưởng nói. Cái này nguyền rủa, lẽ nào không thể nào là tật bệnh sao? Nhìn xem những người này, cái kia trên thân xuất hiện ác ma đặc thù. Gờ gì không khỏi nhíu mày nói. Trên thân xuất hiện dạng này ác ma bộ vị, dạng này nguyền rủa, căn bản cũng không có nghe nói qua. Không, chúng ta đã đi tìm không ít thầy thuốc, nhưng là, đều không ngoại lệ, chúng ta thân thể đều rất khỏe mạnh. Nghe được gờ gì, thôn trưởng trực tiếp lắc đầu nói. Không có tật bệnh, nhưng là, chúng ta lại trở thành cái dạng này, đây không phải nguyền rủa vẫn là cái gì ai nhìn xem gờ gì, thôn trưởng ngữ khí không khỏi kích động mấy phần. Đúng, ta trước đó đã nghe ngươi nói đảo một bên khác thần miếu, lẽ nào cái này nguyền rủa cùng cái kia thần miếu có quan hệ sao nhìn xem thôn trưởng, Kana không khỏi nói. Không sai, chúng ta hoài nghi chúng ta lại biến thành dạng này, là cùng Nguyệt Chi ma lực có quan hệ. Nghe được Kana, thôn trưởng gật đầu nói. Nguyệt Chi ma lực nghe được thôn trang cái đó, Kana không khỏi biểu thị nghi hoặc. Nguyệt Chi ma lực, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Đã từng toa đảo Na Uy, từ cổ đại bắt đầu vẫn tích chữ cái này mặt trăng ánh sáng, toàn bộ tiểu đảo tựa như mặt trăng đồng dạng hào quang chiếu rọi thế nhưng là, không biết là nguyên nhân gì, tại đoạn trước thời gian, ghét đột nhiên biến thành tử sắc. Nhưng là, ở bên ngoài, ghét lại là bình thường, chỉ có tại trên cái đảo này nhìn mặt trăng thời điểm, ghét mới là tử sắc. Mà đi, nhất trọng yếu là làm chúng ta bị tử sắc ghét soi sáng thời điểm, chúng ta liền lại biến thành ác ma. Không phải nghĩ như bây giờ chỉ có một ít ác ma đặc thù, mà là hoàn toàn biến thành ác ma dáng vẻ ai nhìn xem nạ rủ tô bọn người. Thôn trưởng không ngừng nói, thần sắc càng là kích động như thế có thể như vậy nghe được thôn trưởng, Kana không khỏi nói. Còn không đơn thuần là dạng này, muốn là đồng dạng tình huống dưới, chỉ cần chờ trời đã sáng về sau, chúng ta liền sẽ biến trở về đến, nhưng là, cũng có một chút cho dù là ban ngày. QNZ còn duy trì ác ma dáng vẻ thôn dân. Bọn hắn tâm linh đã bị ác ma thôn vệ bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có đem bọn hắn nói về sau, thôn trưởng đã không tại nói nữa. Nhưng là, Kana bọn người biết, thôn trưởng đằng sau có ý tứ là cái gì. Cho nên, van cầu các ngươi, mời các ngươi nhất định phải van cầu cái này thôn làng, giải trừ cái này nguyền rủa. Nhìn xem nạ rủ tổ bọn người, thôn trưởng nói. Đã tiếp thu cái này nhiệm vụ. Như vậy, chúng ta gì tài liền nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt, yên tâm đi. Nhìn xem thôn trưởng, gờ gì chăm chú gật đầu nói. Quá tốt rồi rốt cục có thể giải khai cái này nguyền rủa. Ta tại cũng không cần biến thành dạng này, loại này bộ dáng, ta chịu đủ nghe được gờ gì, chung quanh, lập tức vang lên còn lại thôn dân âm thanh. Cảm ơn, mời các ngươi nhất định phải giải khai cái này đến nguyền rủa. Nhìn xem gờ gì, thôn trưởng nói. Yên tâm đi. Nhẹ gật đầu, gờ gì nói. Mặc dù chúng ta còn tạm thời không biết cái này nguyền rủa đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là, chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Nhìn xem thôn trưởng, gờ gì nói. Không, chúng ta đã biết nguyên nhân. Nghe được gờ gì, thôn trưởng trực tiếp nói. Ấn nghe được thôn trưởng, gờ gì không khỏi nghi ngờ nhìn về phía thôn trưởng. Không đơn thuần là gờ gì, Kana bọn hắn cũng giống như vậy. Đã biết nguyền rủa chúng ta lại biến thành cái dạng này, toàn bộ đều là bởi vì tử sắc mặt trăng xuất hiện về sau chúng ta mới lại biến thành cái dạng này. Cho nên, có thể mượn tới chúng ta nguyền rủa phương pháp, chỉ có một cái kia chính là, mời các ngươi hủy cái này cái mặt trăng trong tay quải trượng cao cao dơ lên, chỉ nghĩ thiên không, đối nạ rủ tổ bọn người, thôn trưởng nói.